Chương 102, Chu U Nhi Bi U Tiểu Vương Tử Ổ Sổ Sù Kỳ Tổ Nệ Di. Canh tư cầu toàn đặt, ở một tòa khách sạn bên trong phòng Tổng thống, nằm ở trên giường ẩn tỉnh lại. Vẫn nhìn lấy ở bên cạnh hắn vẫn ngủ say ẹ tít, trong lòng không khỏi hiện lên một cổ cảm giác thỏa mãn. Đế quốc mạnh nhất đại tướng quân, hiện tại liền giống như mèo nhỏ nằm ở bên cạnh hắn. Nhìn lấy ẹ tít đáng yêu ngủ mặt, vẫn không nhịn được dùng tay ở trên mặt nàng chọc chọc. Ẹ tít phát ra một tiếng vô ý thức nỉ non, xoay người lại ngủ thiếp đi. A, xem ra nàng thật là ở trước mặt ta buông xuống tất cả để phòng đây. Vuốt ve một cái ẹ tít chân mềm tóc dài xanh, vẫn nhắm mắt tiến vào rút thưởng quần. Vừa đi vào, hắn liền phát hiện, đã lâu không gặp dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu đang tại phát biểu. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ha ha, mọi người đã lâu không gặp tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, thật sự là thật lâu không có gặp ngươi lâu như vậy không có phát biểu, ta còn tưởng rằng ngươi lui bảy nữa nha dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ha ha, ta là có chuyện á các ngươi biết không mấy ngày trước, ta cùng cha mới vừa đến địa cầu đi rồi, ta gặp được tân nương tương lai của ta nha tác giả độc nhãn, tân nương các ngươi đính hôn sao bất quá ngươi lúc trước không phải nói ngươi không có. Mắt sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, a chúng ta bộ tộc này sinh ra được thì nhất định phải tháo xuống con mắt, nhưng là chúng ta có thể thông qua ngưng tụ trả cờ dạ tâm nhãn tới cảm giác hết thệ chung quanh, có thể sử dụng hai mắt nhìn hành động càng thêm chính xác nhanh chóng. Chẳng qua là không thấy được diện mạo của tân nương tương lai ta vẫn để cho ta có chút tiếc nuối. Trả cờ dạ cái tên này là thế giới hổ cả sinh ra được liền tháo xuống con mắt thật giống như từng nghe nói loại sự tình này hồn tại lúc đang suy tư. Các quần viên lại đang tại đặt câu hỏi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, sinh ra được liền muốn tháo xuống con mắt thật là quỷ dị tập tụ. Bất quá tân nương của ngươi bao nhiêu tuổi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, không phải rất rõ, hẳn là so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, hẳn là 10 tuổi khoảng chừng đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, 10 tuổi ngươi nói đùa sao cái tuổi này làm sao có thể kết hôn lại nói ngươi trưng cầu đồng ý của nàng rồi sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Đồng ý ha ha ha nàng là bạch nhãn nhất tộc công chúa ta là người thừa kế duy nhất của xuất sủ kỳ nhất tộc trừ ta nàng còn có thể gả cho người nào nhìn đến đây. Vẫn cái nào vẫn không rõ. Ta đi cái tên này là chủ ưu ní bị ủ tiểu vương tử ở xuất sủ kỳ tổ nệ gì a nghĩ đến kết cục bi kịch cuối cùng của tổ nệ gì. Vẫn lắc đầu một cái, lên. Tiếng nói. Vẫn dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ngươi chính là ở xuất sủ kỳ tổ nệ gì đi. Mặc dù không muốn đả kích ngươi. Nhưng ngươi cùng hỉ nạ tạ sợ rằng không thành được dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Cái gì coi như ngươi là nhân viên quản lý cũng không cho phép ngươi ăn nói linh tinh như thế tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Trên lầu tỉnh táo một chút, nhân viên quản lý nói như vậy, nhất định là đã biết tương lai của ngươi rồi không sai đi. Nhân viên quản lý hắc, dịp cả quả thật thân thiện. Vân cười một tiếng, trực tiếp nhảy qua vốn truyền, trực tiếp đem hổ cạ nì dạ bản một thể, lặt ký ức phó bản truyền lên bảy tài liệu. Xin chú ý, vì vậy liên quan đến quần viên riêng tư. Cho nên, mọi người đang quan sát sau, mời lưu chút ít khẩu đức không muốn khặc, quá đả kích hắn. Vân mặc dù nói như vậy, nhưng là xem xét đến trong đám mấy cái kia nổi danh độc lưỡi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đối với tổ nở gì cùng biểu thị tiếc nuối. Tổng cộng có 15 vị quần viên đã đao loạt ký chủ đăng lên cỡ nhỏ ký ức phó bản, ký chủ đạt được 7.500 điểm tích lũy. Mấy giây sau, Z Queen liền cười lớn. Z Queen, ha ha ha, ngươi làm ra loại sự tình này, lại còn sẽ trông cậy vào con gái người ta sẽ thích ngươi ngươi đối với nhân loại lý giải, ngay cả ta ai này cũng không bằng á huẩn, à, trên lầu hay là chờ một chút, để cho bọn họ đều nhìn xong lại nói, dù sao không phải là mỗi một người đều có ngươi máy xử lý lợi hại như vậy á Z Queen, ha ha, ta chỉ lo lắng, bọn họ lại nói so với ta khó nghe hơn á nàng nói không sai, ở trên mặt trăng một người cả. Ngay cùng mô hình tượng người làm bạn, tô nệ gì thật là trạch ngu rồi a nghe cách nói của hắn dường như hiện tại cũng chỉ có mười mấy tuổi, có lẽ còn có thể cứu vãn. Vân Trầm Ngâm nói, câu nờ tờ cầu bờ UFF đậu qua mấy mười phút sau, quần viên khắc rốt cuộc cũng xem xong. Ta chính là ý dồn mạn, hoa nha, cái đó thoáng cái đem trăng sáng cho cắt chính là dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu bọn họ cái thế giới kia thật là khủng khiếp tha sức mạnh cấp bậc dường như còn muốn cao hơn thế giới vua hải tặc A Phi thiên hải tặc, ừ, không tưởng tượng nổi, cuối cùng chiến đấu sức mạnh của hai người kia, chính là tứ hoàng cũng không sánh nổi A Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ừ, ở trong mắt bản vương khắc, hai tên tạp chủng này coi như có chút thực lực. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, này này, các người đám nam nhân này chỉ biết quan tâm loại sự tình này sao ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, tố nệ gì này suy nghĩ hình thức thật giống như không bình thường á dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Cái gì a ta sẽ hì nạ tạ cuối cùng lại có thể tự tay móc hết ánh mắt của ta vì sao lại phát sinh loại sự tình này a gào gào gào cái này nhất định là ác mộng nữ vương tổ kỳ hoa đài, choáng váng, đây không phải là ánh mắt của ngươi chứ đó là ánh mắt của em gái nàng à. Mặt khác nhãn cầu của các ngươi làm sao có thể tùy tiện đối tới đối lui chẳng lẽ các ngươi đều là người máy sao mọ dẹt, đào hết ánh mắt của em gái người ta, còn trông cậy vào người ta yêu ngươi. Thiếu niên. Ta không thể không hỏi một câu, ngươi mê chi tự tin là từ đâu tới dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. A a a, ta đã cái gì cũng không dám tin tưởng rồi nhân loại trên địa cầu quả nhiên đều là tội ác nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt tiểu tử này sẽ không bị đả kích quá lớn. Cho nên hắc hóa đi hắn nếu là bởi vì cái này liền trước thời hạn đi xuống cướp bạch nhãn, sau đó phát động kế hoạch hủy diệt. Ta đây không phải là trước thời hạn hủy diệt thế giới hồ cả sao nghĩ tới đây, vẫn cũng. Cảm thấy trong lòng phát lạnh, liền vội vàng nói, vẩn, tố nở gì củn, ngươi không muốn kích động như thế, đại trượng phu hà hoạn vô thê, trên địa cầu nhiều nữ nhân như vậy, cần gì phải cố chấp với một cái 10 tuổi lò lì dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, đáng ghét ta bây giờ đối với hì nạ tả nữ nhân nhẫn tâm đó đã không có hứng thú ta hiện tại chỉ muốn đào ra bạch nhãn của nàng, sau đó đem địa cầu hủy diệt vẩn, ách, tố nệ gì, ngươi không muốn như vậy trong vội như vậy, lại nghe ta một lời mấy.